Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 54, người chính là ghét bỏ liệp yêu bảng bên trên không có bần đạo danh tự thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, người chính là ghét bỏ liệp yêu bảng bên trên không có bần đạo danh tự thôi. Tinh La Tông trưởng lão xuống núi, mà lại đi được rất thể diện, bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng 10 phần nhân từ. Chừa cho hắn một đầu quần đùi thanh lý, mà Bảo Thọ đạo trưởng mắng một tiếng quỷ nghèo, đem mấy vạn lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực, liền nhìn về phía trưởng vực đại nhân, Diêm La Điện Ngọc Hằng lão quỷ, liệp yêu bảng bên trên treo thưởng vì 42 vạn lượng bạch ngân, một viên thiên cực đạo đan, trưởng vực đại nhân chậm rãi nói, nguyên bản liệp yêu phủ thương định, đem cái này một phần treo thưởng giao cho đạo trưởng. Nhưng là lão phu bây giờ tạm thay liệp yêu phù chủ sự chức. Cho rằng Ngọc Hằng lão quỷ tạo thành đại họa như thế. Cũng luyện thành rồi 12 thiên hồn châu. Nếu để cho hắn thoát đi, liệp yêu bảng vị trí nhất định di chuyển về phía trước. Treo thưởng vậy ứng tăng cao. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng. Nói. Như không có đạo trưởng, hắn mang theo 12 thiên hồn châu thoát đi, treo thưởng sẽ tại 78 vạn lượng trở lên, cũng phải có 3 cái thiên cực đạo đan. Sau khi nói xong, liền thấy trưởng vực đại nhân ra hiệu sau lưng tùy tùng. Lấy ra một cái hộp gỗ, nói, nơi này là 3 cái thiên cực đạo đan, 78 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hộp gỗ. Thần sắc như thường, mà xung quanh đám người, hô hấp đã có chút gấp rút. Đừng nói cảnh kế dạng này người, liền xem như nguyên thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ. Đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là một bút món tiền khổng lồ. Trừ cái đó ra, bởi vì đạo trưởng lập xuống đại công, ngăn cơn sóng dữ, tránh càng đại họa hơn hoạn. Lão phu lấy Quảng Sơn vực danh nghĩa. Lại tặng 10 vạn lượng ngân phiếu. Trưởng vực đại nhân thần sắc nghiêm nghị. Lại nói. Ngoài ra. Còn có Ngọc Hằng lão quỷ dưới trướng đông đảo đệ tử. Bởi vì đạo trưởng tiến đến. Đa số đã bị đích thân hắn tru sát. Để mà luyện chế thiên hồn châu. Những này Diêm La Điện đệ tử treo thường. Tương tự về lại đạo trưởng trên thân. Tăng thêm đạo trưởng phất trần pháp khí. Cùng thu được tăng nhân bình bát, đều tính nhập trong đó. Hắn lại thụ ý tùy tùng, lại lấy một cái hộp gỗ ra tới. Nói, nơi này còn có 30 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, trong lòng đã có chút rung động. Trọn vẹn 108 vạn lượng. Quá tốt rồi, cái này một khoản tiền. Đầy đủ chúng ta đạo quán đánh tốt nền tảng rồi. Phương Ngọc không chịu được lộ ra nét mừng. Gieo hò một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng toàn thân chấn động. Phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Lòng nhiệt huyết nháy mắt băng lãnh. Hắn khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem cái này tà dương phía dưới lộng lẫy. Như hắn lúc này gần với xế chiều yêu thương. Trưởng vực đại nhân đem treo thưởng đưa tới về sau. Liền thật sâu thi cái lễ. Cũng không dừng lại. Dẫn người đem Lục Nguyên huyện lệnh cầm nã xuống núi. Chu Nghênh cùng cảnh kế đều đến đáp tạ ân cứu mạng. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt chịu lễ này đếm, lại lấy ra vài thứ. Đây là vừa rồi từ Tinh La Tông trưởng lão trên người lấy tới mấy món vật nhỏ, đều vì pháp khí, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối phàm nhân rất có tác dụng, xem như hộ thân phù. Chu Liệt làm việc, bần đạo có chút kính nể. Cái này tiểu vật kiện mang cho Chu Liệt. Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nói xong, lại hướng phía Nguyên Thiên vực huynh muội này hai cái. Làm sơ gật đầu, đáp tạ bọn hắn vừa mới bênh vực lẽ phải. Tiếp theo liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đem vừa rồi có được thiên cực đạo đan lấy ra hai viên. Đổ cho Phương Ngọc, cảnh kế đám người ngược lại là không rõ ràng cho lắm. Không biết này là vật gì, nhưng là Phương Ngọc lại lộ ra kinh hãi. Vội nói, này làm sao thành, Nguyên Thiên vực huynh muội này hai người, cũng là hơi biết tu hành. Vào luyện tinh cảnh, lúc này vậy lộ ra vẻ chấn động. Thiên cực đạo đan, thế nhưng là đại hạ cảnh nội, tối thượng phẩm đan dược một trong. Chỉ có luyện thần cảnh tu vi đan đạo đại sư, mới có thể luyện thành bực này đan dược. Đối với luyện thần cảnh chân nhân tới nói, đều là rất có ích lợi. Mà đối với luyện thần cảnh trở xuống người tu hành mà nói, càng là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Liền xem như cửu tiêu tiên tông chân truyền đệ tử, Phương Ngọc cũng chưa từng dùng qua cấp độ này đan dược. Thu thôi, người tu vi càng cao, luyện khí tạo nghệ lại càng dễ tăng lên. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không thèm để ý, thiên cực đạo đan mặc dù không tầm thường, nhưng đối với hắn giúp ích, còn không bằng chém cái luyện khí sơ cảnh yêu ma. Sở dĩ dùng để tăng lên Phương Ngọc tu vi, tăng thêm một bước luyện khí tạo nghệ, ngược lại càng có đại dụng. Đến như cái này một viên, lưu cho gấu nhỏ, có thể phá luyện khí cảnh, thành tựu đại yêu. Hắn nói như vậy, cũng không để lại cảnh kế đám người. Liền gật đầu, chuẩn bị trở về đạo quán đi. Nhưng mà lúc này, liền gặp ống tay áo của hắn bị người giữ chặt. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Thiên Vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim, dắt quần áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt như nước, vô cùng đáng thương nói. Đạo trưởng, người còn thiếu luyện khí sao? Nếu là người đầy, quét sân cũng được. Nam tử trẻ tuổi một mặt không nói gì, liền vội vàng đem nàng giật ra. Áy náy nói, đạo trưởng chớ trách, ta đây tiểu muội tính tình nhảy thoát. Luôn luôn như thế, Chu Nghênh cũng không nhịn được cười một tiếng. Đưa nàng kéo ra. Sau đó hướng Bảo Thọ đạo trưởng chào từ biệt. Nhưng mà kia Nguyên Thiên trưởng vực đại nhân Thiên Kim còn lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu, trong miệng còn gọi lấy: đạo trưởng, về sau đạo quán nhận người, nhớ được lưu cho ta cái vị trí. A, ta trong mấy ngày qua nhất nhớ đạo trưởng, ta đối với ngài kính ngưỡng chi ý, liền ngay cả quốc sư cũng không sánh nổi. Nàng cuối cùng bị nàng huynh trưởng vô tình trấn áp, ném lên lập tức xe. Sau đó trong xe ngựa lại truyền tới thanh âm: Bảo Thọ đạo trưởng, ta còn sẽ trở lại. Bảo Thọ đạo trưởng hoàn toàn không còn gì để nói, thì đến trạng vạng tối, cái này ngoài ý muốn sự tình đã xong kết. Trịnh lão mấy người cũng liền riêng phần mình về nhà. Phương Ngọc đến thiên cực đạo đan thì cái lễ, liền về đạo quan bên trong đi, chuẩn bị nuốt luyện hóa. Mà ở lúc này, trên núi gấu nhỏ một đường chạy chậm xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng, Quảng Sơn vực quan phủ trả tiền à nha? Còn phải không nhiều, liền hơn 100 lượng bạc, còn chưa đủ xây một cái nhà xí. Quan phủ thế nào như thế keo kiệt à? Quan phủ nào có không keo kiệt? Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán một tiếng, nói: Bần đạo xuống núi thời điểm, niệm tình ngươi hộ sơn có công, cho ngươi thêm chướng một lượng bạc a, vậy thì tốt quá. Gấu nhỏ hân hoan, sau đó lại nói vừa rồi những cái này ra hòa, lại muốn phá chúng ta đạo quán, quả thực đáng ghét, đạo trưởng vì sao không đồng nhất kiếm cho hết bọn hắn chém? Nhất định phải cùng bọn hắn giảng đạo lý, có thể giảng đạo lý, nhất định phải rút kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng hắc một tiếng, dẫn theo nó lỗ tai, cười lạnh nói: Ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng bên trên không có bần đạo danh tự thôi. A, đau! Gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, bắp chân nhảy tưng. Đạo trưởng hiểu lầm, thật không là ý tứ này. Đau, đau! Đạo quán chưa xây thành, bần đạo nếu là phạm tội, quay đầu người quốc sư kia dẫn Liệp Yêu phủ một nhóm luyện thần đẳng cấp kim y trảm yêu lại tới đây hỏi tội, cũng không thấy có thể đánh được. Bảo Thọ đạo trưởng nhếch miệng, nói: Còn nữa nói, chúng ta là có cơ nghiệp ở đây, cũng không phải cái gì lưu lạc thiên nhai kẻ liều mạng. Người đi theo bần đạo hơn nửa năm, bần đạo cho tới nay tuân theo pháp luật, không màng danh lợi. Ngươi lại không phải không rõ ràng, Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi lúc nào tuân theo pháp luật rồi? Gấu nhỏ ngơ ngác một chút, sau đó lỗ tai kịch liệt đau nhức, vội vàng khóc vung vẩy hai tay nói. Lấy lý phục người, lấy lý phục người, cho ngươi một viên thiên cực đạo đan. Bảo Thọ đạo trưởng ném một viên đan dược ra tới, nói, ban đêm trở về ngươi nếu là không có tấn thăng luyện khí cảnh. Ngày mai đạo quán khai tiệc ăn thịt gấu. A, gấu nhỏ ôm đan dược, lắp bắp nói, ngài lại muốn đi ra ngoài. Thái dương đều muốn xuống núi, chờ một lúc liền đêm đen gió lớn. Làm chuyện xấu đi, dưới núi còn có vị khách nhân. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ chuôi kiếm, cười lạnh nói, bần đạo đi nghênh một lần vị này luyện thần chân nhân. Cách chương.